Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh là được rồi. Anh đã lấy bình thủy tinh trong tay cô rồi trút nước xoay vào. Em đã đỡ hơn rồi. Ngày mai anh tới công ty làm việc đi. Cô không muốn làm trễ nải công việc của anh. Cũng hiểu rõ anh là tổng giám đốc. Một ngày kiếm cả tỷ bạc, sẽ có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Nhưng là anh muốn chăm sóc cho em. Anh giúp cô rót một ly nước ấm, lại phát hiện mình rất là hưởng thụ cảm giác được cô ỉ lại. Mặc dù đa phần đều là bị anh ép buộc, nhưng anh vẫn cảm thấy thích thú. Anh thích giúp cô chuẩn bị từng thứ nhỏ, chủ là nhỏ nhất, thích cẩn thận chăm sóc cho cô. Hai ngày nay, nhìn sắc mặt của bà xã dần dần trở nên tốt hơn, gò má cũng đã hồng hào như trước. Không chỉ khiến anh cảm thấy được chuộc tội, mà còn có cảm giác thành tựu của một người chồng. Thì ra anh cũng là người biết chăm sóc người khác đó chứ. Không cần phải lấy em ra làm cái cớ để nghỉ việc. Cô giả vờ như chẳng có gì đáng cảm kích cả, nhưng kỳ thật trong lòng đã bị ông xã dỗ ngon dỗ ngọt đến rất vui vẻ, cũng là vô cùng cảm động. Ba ngày nay anh đều hết lòng chăm sóc cho cô, hầu như cũng là không rời, khiến bệnh cảm của cô đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy nha, anh đúng là muốn nghỉ việc vài ngày, để mà chăm sóc cho vợ yêu của anh thật tốt. Anh cười dõng dạc mà không biết ngượng, vươn tay về phía bà xã yêu dấu. Mau tới đây, để anh ôm em một chút. Cô nhíu mày nhìn anh bất động như núi. Anh nhất thời quên mất bà xã của mình rất có cá tính, khẽ đổi giọng nói. Để anh tới ôm em đi. Anh cũng vui vẻ làm người chủ động, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, áp mặt xuống bụng cô rồi cọ cọ, cứ như một đứa bé đang làm nũng với cô. Đừng có nghịch ngợm quá đi. Cô đặt ly nước xuống, muốn ngăn cản anh nghịch ngợm ầm ĩ. Thế nhưng anh lại ôm cô chặt hơn, khẽ hít sâu một hơi. Bà xã, thật là xin lỗi. Suốt cuộc anh cũng mở miệng nói lời xin lỗi với cô. Ba chữ này tuy đã sớm lẩn quẩn trong lòng, nhưng thật là không dễ dàng nói ra khỏi miệng. Cô sững sờ, đối với việc anh đột nhiên nghiêm túc lại có một chút không phản ứng kịp. Anh biết, là em thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ khác nên mới sinh bệnh. Nhưng những điều viết ở trên báo không phải là sự thật. Ngày đó anh chỉ cùng với vài người bạn đi uống mấy ly rượu. Hai người phụ nữ kia là bạn gái của bọn họ mang đến. Bởi vì hôm đó bọn họ uống say khướt, nên anh mới phải giúp bạn anh đỡ mấy người đó lên xe. Thật sự là không có cách trở về khách sạn cùng với bọn họ. Em phải tin tưởng anh. Nếu không anh sẽ gọi điện cho mấy người đó ngay bây giờ, để chính miệng bọn họ giải thích rõ ràng với em. Anh ôm vợ mình, giải thích với cô một loạt từ đầu tới cuối. Chỉ cần cô nói một câu, nếu như cô muốn sang tận nơi để làm rõ chân tướng sự việc, thì anh cũng có thể đặt vé máy bay ngay lập tức. Em tin anh. Anh nói thật mà. Em nhất định phải... Em tin anh ư? Anh sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như là không dám tin. Ừ, em tin anh. Cô gật đầu rất khẳng định mà lặp lại một lần nữa. Vì sao chứ? Anh lại trở nên hồ đồ. Theo lý thuyết thì cô hẳn phải nên kích động, rồi nổi một trận lôi đình với anh, biểu hiện nội tâm đang phẫn nộ đau khổ và rối loạn mới đúng. Làm sao có thể dứt khoát mà bình tĩnh như vậy được chứ? Không phải là cô đang bị phát sốt đó chứ? Anh nhịn không được mà vân tay sờ lên trán của cô. Cô mỉm cười kéo tay anh xuống. Cảm thấy phản ứng của ông xã thật đúng là buồn cười. Cô tin tưởng anh thì có gì là không đúng sao? Bởi vì em cũng thường bị người ta chụp lén, bịa đặt một đống chuyện vô căn cứ. Vậy nên đại khái có thể biết được tin nào là thật, tin nào là giả. Chỉ cần xem xét góc độ của những bức ảnh kia, cũng cảm thấy lạ rồi. Hơn nữa chuyện này anh cũng đã nhắn tin giải thích với em rồi mà. Về mặt của cô không có một chút gì gọi là hoài nghi. Tục ngữ có câu, cửu bệnh thành lương y. Cô được truyền thông lăng xê quen rồi, vậy nên cũng có thể hiểu được tâm trạng bất đắc dĩ khi bị người khác hiểu lầm của anh. Huống hồ quả thực chồng cô ngoại tình, thì làm gì phải vội vã để lại lời nhắn giải thích với cô chứ? Đây cũng không giống với tác phong làm việc của anh. Ít ra, cô hiểu rõ anh về điểm này, vậy nên mới không hiểu lầm anh. Vậy thì tại sao em lại bị bệnh chứ? Anh nhìn vẻ mặt thoải mái của cô, không giống như là đang nói đùa. Thế nhưng trợ lý của cô rõ ràng bảo, cô bị anh chọc giận nên mới sinh bệnh cơ mà. Bởi vì dạo gần đây làm việc mệt mỏi quá, vừa thức đêm lại vừa phải quay mấy cảnh ở dưới trời mưa, cộng thêm mấy ngày nay nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn, vậy vậy nên không cẩn thận mới bị cảm mạo. Cô chính là gắng gượng, đến khi nào không gắng gượng được nữa thì mới ngã xuống, ngẫm lại cũng có một chút bội phục chính mình. Vậy thì tại sao em không nói sớm với anh một chút chứ? Thật sự đã được làm sáng tỏ, thì ra anh không phải là hung thủ giết người, mà căn bản là trợ lý của cô muốn làm ô long. Chỉ có thể nói, thời gian của Đường Tâm sinh bệnh thật sự quá trùng hợp, mới có thể khiến cho Phan Như Khiết dự đoán hợp lý như vậy. Quả thực cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net